Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1113, Ngoại môn đệ tử đời 9. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian trôi qua, đảo mắt cổ thánh tàn kinh các đã mở ra thời gian một tháng. Đến đây, 18 vị thanh niên yêu nghiệt bên trong chỉ có 8 người thành công lên đỉnh tiến vào to trong môn phái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như quả không ra ngoài dự liệu, 10 người này sợ rằng sẽ cùng cổ thánh tàn kinh các vô duyên, bởi vì bọn họ phần lớn cũng dừng lại ở trên thềm đá hồi lâu cũng không động tới, bất quá ai cũng không hề từ bỏ, như cũ chật vật đi trước. Mà lúc này, Ôn Đắc Đạo đã tới 323 tầng, cách lên đỉnh chỉ có mấy bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn gần ngay trước mắt cự môn, Ôn Đắc Đạo vẻ mặt phức tạp, chỉ có thập tầng, nhưng thập tầng giống như 10 đạo rãnh trời, để cho hắn đều có chút nhức đầu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy buông tha, còn đang ra sức dãy rủa. Chỉ bất quá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ôn Đắc Đạo không kìm lòng được quay đầu, nhìn về phía như cũ ngồi xếp bằng ở 20 tầng Tần Vũ, không chỉ có nhiều chút tiếc trọ ở không mở ra trước, hắn cũng nghe qua có người không cách nào leo lên thềm đá. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới trong những người này sẽ có Tần Vũ cùng chính hắn, lúc này, chính mình tân tân khổ khổ sắp lên đỉnh, có thể Tần Vũ. Như cũ ngồi xếp bằng ở 20 tầng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, lần này cổ thánh tàn kinh các mở ra sợ rằng cùng Tần Vũ thật vô duyên. Cái này làm cho Ôn Đắc Đạo không chỉ có là Tần Vũ tiếc cho, nhưng hắn cũng biết coi như ở tiếc cho cũng vô dụng, hắn cũng giúp không Tần Vũ, chỉ đành phải đè xuống ý niệm trong lòng, tiếp tục bắt đầu chật vật leo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở nửa tháng Ôn Đắc Đạo rốt cuộc lên đỉnh tiến vào to trong môn phái. Ở 2 tháng, đã có người từ to trong môn phái đi ra, người này chính là Cực Đạo Thánh Tông tông chủ đệ tử thân truyền Tống Nhàn Vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ cự môn bên trong đi ra Tống Nhàn Vân mang trên mặt vẻ nghi ngờ cùng trầm tư, đứng ở cự môn bên dưới, hồi lâu sau, hắn mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng mông lung thiên địa, mang trên mặt vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Không thể nghi ngờ từ thần tình trên mặt đến xem, hẳn là ở trong tàng kinh các lấy được đại tạo hóa. Hít sâu một cái, Tống Nhàn Vân mắt thấy trên thềm đá ngồi xếp bằng 9 người, trên nét mặt lộ ra một phần lãnh đạm cùng thỏa mãn, khi thấy như cũ ngồi xếp bằng ở 20 tầng Tần Vũ lúc Tống Nhàn Vân trên mặt khóe miệng không kìm lòng được hiện lên vẻ khinh miệt tự lẩm bẩm. Đây là vò đã mẻ lại sứt, thà chật vật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi trước không bằng không leo, nói xong trực tiếp đi xuống thềm đá. Theo thời gian đưa đẩy, lục tục có đệ tử từ cự môn bên trong đi ra, nhưng từ Ôn Đắc Đạo sau ở không người lên đỉnh, mà mỗi lần cổ thánh tàn kinh các mở ra thời gian là 3 tháng, có thể nói, lần này cổ thánh tàn kinh các lên đỉnh chi người đã cơ bản có thể chắc chắn, tổng cộng là 9 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, so với dĩ vãng, lần này coi là nhiều nhất một lần. Ở 2 cái nửa tháng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lộc Kỳ Lân cũng từ cự môn bên trong đi ra. Gocchuyenaudio.com. Đứng ở cự môn bên dưới, mắt nhìn xuống phía dưới còn đang dãy dụa leo đệ tử cuối cùng, ánh mắt rơi vào như cũ ngồi xếp bằng ở 20 tầng thượng Tần Vũ trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể nói, mỗi một từ cự môn bên trong đi ra người cuối cùng cũng sẽ nhìn lâu Tần Vũ mấy lần, dù sao Tần Vũ danh tiếng quá lớn, để cho yêu nghiệt cũng bội cảm áp lực, bây giờ thấy Tần Vũ càng không có cách nào lên đỉnh, không thể nghi ngờ để cho yêu nghiệt môn không thoải mái. Bất quá, và những người khác không giống nhau là, Lộc Kỳ Lân có là tiếc cho cùng không hiểu, hắn cực kỳ không hiểu bằng Tần Vũ thực lực tại sao không cách nào lên đỉnh, theo lý thuyết Tần Vũ khắp mọi mặt cũng hẳn vượt xa người khác, càng hẳn lên đỉnh mới đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại nói, coi như không cách nào lên đỉnh cũng không phải chỉ dừng lại ở 20 tầng mới đúng a, chậm chạp đi xuống thềm đá, ngay đường qua Tần Vũ bên người lúc Lộc Kỳ Lân tuy là không hiểu, nhưng cũng không có đánh thức Tần Vũ, ngược lại không phải là sợ quấy rầy Tần Vũ, mà thì không muốn để cho Tần Vũ khó chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách cổ thánh tàn kinh các tắt chỉ có 5 ngày. Hạ Nhược Liễu từ cự môn bên trong đi ra, tấm kia gần như nghiêng nước nghiêng thành trên mặt mũi không kìm lòng được toát ra vui sướng cùng kích động, hẳn là lấy được không nhỏ tạo hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mắt nhìn xuống phía dưới, chuẩn bị đi xuống thềm đá lúc Hạ Nhược Liễu vô tình thấy ngồi xếp bằng ở 20 tầng thềm đá Tần Vũ lúc không chỉ có lăng xuống, mang trên mặt vẻ nuối tiếc vẻ. Cách cổ thánh tàn kinh các tắt chỉ có 3 ngày lúc Ôn Đắc Đạo như có điều suy nghĩ từ cự môn bên trong đi ra, giữa hai lông mày tràn đầy không cách nào ức chế vẻ kích động, chỉ sợ cũng là lấy được không nhỏ tạo hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chỉ bất quá, khi thấy Như Cũ ngồi xếp bằng ở 20 tầng trên thềm đá Tần Vũ lúc Ôn Đắc Đạo vui sướng không chỉ có phai đi mấy phần, có chút tiếc cho thở dài. 3 tháng trong chớp mắt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc đó gian đến một cái, những thứ kia Như Cũ ngồi xếp bằng ở trên thềm đá, không cam lòng đệ tử toàn bộ đều bị truyền ra cổ thánh tàn kinh các. Ngay cả ngồi xếp bằng ở 20 tầng trên thềm đá Tần Vũ cũng bị truyền đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực đạo thánh tông sâu bên trong sơn mạch chi xuống, và những người khác chưa thành công lên đỉnh đệ tử mặt đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng so sánh, Tần Vũ chính là ngồi xếp bằng dưới đất tiến vào nào đó ngồi tĩnh tọa bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà những thứ kia trước đã sớm từ cổ thánh tàn kinh các bên trong đi ra đệ tử cũng còn không rời đi, khi thấy ngồi xếp bằng Tần Vũ lúc có yêu nghiệt không kềm hãm được nói. Ha ha, xem ra vị này Lý sư đệ không phải là không có lên đỉnh, mà là có một phen đặc biệt tạo hóa a, tuy nói vô số năm qua còn chưa từng nghe người có người ở trên thềm đá lấy được tạo hóa, nhưng Lý sư đệ rời đi cổ thánh tàn kinh các lại vẫn còn đang đánh ngồi ngược lại có mấy phần ý tứ. Một gã khác yêu nghiệt cũng mở miệng cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu không phải là Lộc Kỳ Lân đứng ở một bên duyên cớ, sợ rằng trực tiếp châm chọc tố khổ. Góc truyện audio.com Nghe những thứ này yêu nghiệt lời nói, Lộc Kỳ Lân sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, trợn mắt những người đó sau, liền thủ hộ ở Tần Vũ bên người, mà Ôn Đắc Đạo trực tiếp bố trí một đạo trận pháp bao phủ Tần Vũ, không chịu người khác quấy nhiễu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy hắn đối với Tần Vũ biết đến xem, Tần Vũ tuyệt không phải là có ý ngồi tĩnh tọa, mà là thật có nào đó tạo hóa. Mà ở một bên, Hướng Quỷ Chính nhìn chằm chằm Tần Vũ, trên mặt cũng lộ ra không cam lòng cùng kiên quyết, thật vất vả lấy được tiến vào cổ thánh tàn kinh các tư cách nhưng không nghĩ cuối cùng dừng bước tại 290 tầng trên, cái này làm cho hắn cực kỳ không cam lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà cổ thánh tàn kinh các thất lợi để cho Hướng Quỷ không chỉ có đem chú ý đánh tới Thánh Sơn trong tổ địa. Lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chư vị, mời tới bên này. Một đạo thanh âm già nua đột nhiên vang lên, một ông già hiện lên ở trước mặt mọi người, tỏ ý mọi người hướng nhất phương đi tới. Năm thứ năm đại học Lý đại ca đang ngồi bên trong, sẽ để cho hắn ở chỗ này ngồi tĩnh tọa đi. Lộc Kỳ Lân trước mắt phương lão người, mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giả tiểu tổ sư. Cứ như vậy, mọi người toàn bộ theo lão già rời đi, mà chỉ để lại Tần Vũ một người ngồi xếp bằng ở này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhất tiên vực đạo tổ thánh môn, bên ngoài núi. Bởi vì làm đệ tử số lượng đạt đến hơn triệu, đạo tổ thánh môn tông chỉ cực sự rộng lớn, chỉ một sơn mạch liền có mấy ngàn ngồi trùng điệp mấy vạn dặm, trong đó đại sơn càng là nhiều vô số kể, giống như san sát măng tre cao vút ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, ở đạo tổ thánh môn bên ngoài núi. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là đạo tổ thánh môn ngoại môn đệ tử đời 9, mặc dù cấp bậc thấp nhất, nhưng ngươi chưa phải hiểu, bất kỳ ngộ đạo người cũng cần trải qua gặp trắc trở mới có thể luyện kỳ tâm, vô số năm qua chúng ta đạo tổ trong thánh môn ngoại môn đệ tử đời 9 bên trong cũng không phải là không có ra khỏi tài năng xuất chúng hạng người, trong đó. Ta đạo tổ thánh môn Vân Hạc lão tổ bắt đầu từ ngoại môn đệ tử đời 9 bên trong từng bước leo lên, trở thành nội môn đệ tử cho đến ngày nay, thành tựu bây giờ lão tổ vị. Cho nên, các ngươi tuy là ngoại môn đệ tử đời 9 nhưng không muốn khí thỏa, chỉ phải cố gắng, cũng có cơ hội tiến vào nội môn, được mỗi vị đệ tử cũng tiến lên nhận tông phục cùng lệnh bài đi, khiến cho bài bên trong có mỗi ngày các ngươi cần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, mỗi tháng là được nhận bổng lộc nếu ngay cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp theo 3 tháng không hoàn thành, sẽ gặp bị trục xuất tông môn. Một tên thân xuyên trung niên áo đen nam tử, mặt vô biểu tình nhìn về phía trước hơn ngàn danh các thiếu niên và thiếu nữ, thanh âm bình thản nói. Nhìn các thiếu niên và thiếu nữ trên mặt đầy kích động cùng trông đợi, người đàn ông trung niên đôi mắt sâu bên trong phát qua một vệt lãnh đạm, phải biết những lời này nói ra chính hắn đều không tin a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Góc truyện audio.com Mọi người đều biết đạo tổ thánh môn đệ tử đạt đến trăm vạn, nhưng ở có hạn tài nguyên bên dưới, nghĩ tưởng từng bước leo lên khó khăn bực nào. Rất nhiều ngoại môn đệ tử cuối cùng cả đời cũng đạp không ra ngoại môn đệ tử phạm vi, chớ nói chi là tầng thấp nhất ngoại môn đệ tử đời 9. Mà ở phía trước hơn ngàn danh các thiếu niên và thiếu nữ bên trong, một tên nam đồng mang trên mặt quật cường cùng kiên quyết, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, lòng tràn đầy ý chí chiến đấu cơ hồ muốn xông ra trong lồng ngực. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.